Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả Lão Ương Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lâm Mạnh, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện thật là nhiều để ủng hộ nhiều hơn nữa cho Quán Truyện. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tập số 355 có tựa đề Uy Hiếp Võ Hoàng. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có những buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Tử Vũ lạnh nhạt đáp. Võ Hoàng người thật kém cỏi, ta muốn gọi chính mình là cái gì thì chính là cái đó. Ta cần gì phải để ý đến cái nhìn của người khác. Ta tự xưng là chủ nhân vạn giới, đệ nhất thiên hạ, thậm chí là truyền gia diệt hoàng. Vậy thì sao? Xưng hô ấy mà, ta muốn gọi thế nào thì gọi thế đó. Ta không quản được người khác, chẳng lẽ ta còn không quản được chính mình? Võ Hoàng sửng sốt, Tổ Vũ lại nói. Quả nhiên, Võ Hoàng không đủ mạnh. Mạnh thật sự thì cần gì để ý đến lời của kẻ khác. Việc võ vừa nói người tàn sát thường sinh thì chỉ là đánh giấm, vô nghĩa. Vậy mà người không nhìn thấu nhân quả. Nhân quả là người không mạnh bằng võ vương Thái Sơn. Nếu người mạnh hơn hắn, hắn nói người tàn sát thường sinh, người giết hắn, sau đó giết cả nhà hắn rồi giết văn vương, giết nhân hoàng. Ai dám nói người tàn sát thường sinh? Chứ từ khi Tổ Vũ ta cuột khởi tới nay đã giết không ít nhân tộc, sao không ai nói ta tàn sát thường sinh? Một vị trưởng bối của ta giết một đống hậu duệ Vĩnh Hằng. Lớp trước nhân tộc mạnh nhất chỉ là Vĩnh Hằng. Ông ấy giết hết. Lớp trước người gọi ông ấy là nhân mà. Hiện tại, không ai dám nữa. Vì sao? Bởi vì ta mạnh. Những kẻ không phục ta, ta đều giết chết. Vậy mà đến giờ, Võ Hoàng có chấp nhất với nguyên nhân Võ Vương oan uổng người. Ta nghe mà thấy buồn cười. Đây là vấn đề mấu chốt sao? Mấu chốt là người không bằng Võ Vương. Võ Hoàng im bặt. Lần này có đạo lý không? Đương nhiên là có. Rất lý trí. Vì sao lão bị võ vương đổ oan lại không có biện pháp giải oan? Bởi vì lão không đánh lại võ vương. Cho nên lão chỉ có thể kêu oan, chỉ có thể nghẹn khuất. Tàn sát thường sinh. Đều là lý do vớ vẩn. Mấu chốt là lão không địch lại, cho nên chỉ có thể để cho Thái Sơn tùy tiện chỉ trích. Nếu địch nổi xử lý võ vương xong, ai dám nói lão tàn sát thường sinh? Võ Hoàng thở dài. Người, có lẽ đã nói đúng. Tùy người yếu nhưng lại nhìn thẩm thấu. Đúng, làm gì có oan uổng hay không? Cái chính là do ta không địch lại hắn. Giờ khắc này Võ Hoàng không còn oán đức như trước là có chút phiền muộn. Thực lực, tùy ta tung hoành thiên hạ nhưng lại không phải là vô địch thiên hạ, cho nên ta mới rơi vào kết cục này. Lão không nhịn được suy nghĩ. Năm xưa nếu ta đánh bại Thái Sơn, ta nói hắn tàn sát thường sinh thì sẽ ra sao? Ai dám phản đối? Sống một đống tuổi nhưng vẫn có những thứ nhìn không thấu. Tể nhãi, người cứ tùy tiện xưng hô đi. Võ Hoàng bình thản. Phương pháp đại trù thiền ta có thể truyền cho người. Phương pháp 715 khiếu cùng với phương pháp vòng chuyển thiên môn. Kỳ thật không có gì quá khó. Hợp khiếu thành một, nạp vào thiên môn. Một khiếu thiên môn, phương pháp đại trù thiền tự nhiên sẽ thành. Người đã có chút tầm đắc nghiên cứu. Quả thật chỉ cần bắt được trọng điểm là được. Từ khi thạc khai thiên tích địa tới nay, vô số người đã chết, vô số cường giả suy luận mới thí nghiệm ra phương pháp vận chuyển 720 khiếu. Cho người phương pháp 715 khiếu, nếu người thật sự còn sống, vậy thì không lâu sau, tự nhiên có thể suy luận ra số còn lại. Tổ Vũ nhắc nhở, nếu ta sống sót, chả lẽ tiền bối không chuyển phương pháp 5 khiếu còn lại? Lúc ấy cần gì ta nhập làm suy luận? Cũng đúng. Võ Hoàng bình thản. Tuy ta kém cỏi nhưng có vài điều nói miệng không tính. Người cứ sống sót đi đã. Ngay sau đó một cỗ ý chí lực dao động chuyển đến. Trong mắt Tổ Vũ hiện ra vài bức hình. Đó là phương pháp vận chuyển nguyên khiếu và thần khiếu. Tổ Vũ nhìn thoáng qua, hướng mày nói. Phải hợp nhất thần khiếu. Hiện tại thần khiếu là 9 cái. Thần khiếu hợp nhất cũng cần pháp môn. Võ Hoàng lạnh lùng nói. Tên ngu xuẩn. Thực lực người mạnh hơn thì thần khiếu tự nhiên sẽ hợp nhất. Sau khi hợp nhất, sóng khiếu nạp vào thiên môn trùng chuyển, lấy thiên môn làm cơ sở, tự nhiên có thể hợp nhất nguyên thần khiếu. Nhưng tiền đề là người có thể vận chuyển 720 khiếu, người cũng có thể thử vận chuyển, không dựa vào trình tự cho ta. Ta cũng muốn xem cảnh tượng thiền môn nổ tung trông như thế nào. Tổ Vũ suy tư, sau đó hắn nhanh chóng nhớ kỹ phương pháp vận chuyển 715 khiếu huyệt. Vị này quả là nói được làm được, chỉ cho 715 cái. Tổ Vũ còn phải hợp nhất thần khiếu rơi nạp vào thiền môn, rồi mới thử nghiệm phương pháp liên hệ 5 khiếu huyệt còn lại. Tổ Vũ từng thử làm thí nghiệm như vậy. Lần ấy một cái thông thiền khiếu mà khiến Tổ Vũ bị thương hơn 100 lần. Mà lần này 720 khiếu huyệt, nếu phát nổ chỉ sợ kết quả càng khủng bố hơn. Thế nhưng Tổ Vũ vẫn hài lòng mỉm cười. Phương pháp đại chủ thiền đã tới tay. Đúng vậy, tuy không phải hoàn chỉnh nhưng cũng không sao. Cùng lắm thì bị thương 100 lần, 5 khiếu huyệt không hoàn thiện. Tính ra chỉ cần thí nghiệm 120 lần là được. Không, là 119 lần. Lần cuối cùng nhất định sẽ chính xác. Tình huống xui xẻo nhất là nổ 119 lần. Tổ Vũ cảm thấy hẳn là mình sẽ không xui xẻo đến vậy. Biết đâu chỉ vài chục lần, thậm chí là một lần liền thành công. Dù võ hoàn thật sự không cho công pháp kế tiếp thì cũng không sao. Ít nhất mục tiêu khi tiến vào tình võ phủ đệ đã hoàn thành một cái. Hơn nữa còn khá đơn giản, mà tiền đề là phải sống sót cái đã. Nếu chết thì mọi thứ đều vô dụng. Đúng lúc này, đại chiến đã tới đỉnh điểm. Ầm một tiếng, một cánh cửa bay lên. Trên cánh cửa đã xuất hiện vết nứt. Thẩm Thiên Hầu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Có lẽ ta không nên lựa chọn như thế. Đồng Thiên Vương, ta có cơ hội đổi ý không? Đương nhiên. Đồng Thiên Vương cười lớn, lại chỉ ước gì kẻ này mọc cút đi. Ý đâu phải thù hạ của lão, ta quan tâm tới chuyện y trung thành hay không chứ. Cứ trực tiếp cút đi là được. Thẩm Thiên Hầu chỉ tay. Thấy chưa, quả nhiên là người đáp ứng rất thông khoái. Kỳ thật người muốn tính sổ sau chứ gì. Quả nhiên là thế, người muốn giết ta. Ánh mắt Đồng Thiên Vương tối sầm. Tên cánh cửa này ngu dốt bẩm sinh có đúng không? Ta đã nói thế mà y vẫn vặn vẹo hiểu sai được. Thôi, không thèm nhiều lời với chúng nữa, cứ giết sạch toàn bộ là xong. Dù chính mình sẽ trọng thương. Oanh! Lại một trận nổ vang. Trong hư không, đại đạo tùng hoành va chạm lẫn nhau. Đồng Thiên Vương lấy một địch nằm nhưng vẫn chiếm cứ thế thượng phong. Không có đạo của Tiểu Bạch Cầu, mấy người kia không làm gì được lão. Tổ Vũ yên lặng quan sát, hồi lâu sau hắn cắn răng quát. Liều chết giết lão, dù chết thì cũng phải khiến lão trọng thương và chạm đại đạo của lão cho ta. Ta không tin ba vị thiên vương khác phát hiện đại đạo của lão suy yếu mà không nhân cơ hội giết chết lão. Dù chúng ta chết thì lão cũng không dám đi tìm ba vị thiên vương còn lại. Thiếu một người gánh vác đại đạo, ba vị thiên vương tự nhiên sẽ mạnh hơn. Đồng Thiên Vương biến sắc, lão hừ lạnh một tiếng, không nói nhiều. Tổ Vũ nói đúng, nếu trọng thương thì lão tuyệt đối sẽ không đi tìm ba vị thiên vương kia. Làm vậy chẳng khác gì tự mình tới cửa tìm chết. Nghe Tổ Vũ chỉ rõ ra vấn đề, đám thiên nhạc đều hăng máu hơn, đồng loạt xông tới oanh kích đại đạo của Đồng Thiên Vương. Trong hư không, đại đạo va chạm kịch liệt, dư uy càn quét thiên địa. Toàn bộ tầng bảy hoàn toàn bị san phẳng, có quỷ mới biết có phải mông của võ hoàn đang lộ thiên hay không. Tổ Vũ không thèm nghĩ nữa, cũng không có ý nghĩa gì, biết đâu là sương chậu thì sao. Oanh, người đầu tiên rời khỏi trận chiến là Vân Tiêu, sắc mặt Vân Tiêu trắng bệch, đại đạo run rẩy. Đạo đã dung hợp cũng hơi nứt gãy, thân thể bị thương văng ngược ra, máu mẻ khắp người. Tổ Vũ gian nan đi qua kéo lại Vân Tiêu, vẫn muốn tiếp tục lao vào vòng chiến, thở dốc nói. Đừng chiến, đại đạo của ngài không ổn. Nhân lúc đại chiến đang diễn ra, hãy tranh thủ củng cố đại đạo để xem có cơ hội bước vào hợp đạo hay không. Ta... Sau mặt Vân Tiêu tái nhợt, lộ vẻ không cam lòng cả giận nói. Nếu binh khí ở đây, lão không thể đả thương ta dễ dàng như vậy. Vân Tiêu phẫn hận lùi lại rời khỏi chiến trường cấp tốc chữa thương. Có điều nàng chỉ e khi mình còn chưa chữa thương xong thì trận chiến này đã hại màn. Bởi vì ngay sau đó Tình Hồng cũng bị Đồng Thiên Vương đánh bay, trực tiếp lộ ra bản thể. Thường thế thậm chí còn nặng hơn cả Vân Tiêu. Đó là một yêu thú giống cá khổng lồ. Không, y chỉ có thân cá, còn đầu thì hơi giống cóc. Xấu thật. Tình Hồng bay ngược, trên bản thể tràn đầy vết thương. Thấy Tổ Vũ thất thố nhìn mình thì không khỏi thẹn quá hóa giận. Tình Hồng nạt nộ. Nhìn cái gì mà nhìn, mọi người đều giống nhau, người hơn gì ta? Ta có nhìn thường thế của ngài đâu, ta đang xem bản thể cơ mà. Lão Quỳ thì không nói, Tình Hồng là thủy yêu, Thiên Diệt là cự vượn. Kỳ thật, Tổ Vũ rất tò mò, không biết Vân Tiêu là cái gì. Hắn chưa từng thấy bản thể của Vân Tiêu, dù là hiện tại thì Vân Tiêu cũng chưa bại lộ. Giờ phút này có vẻ tâm tình Tổ Vũ rất tốt, hắn cười nói. Để cho Vân Tiêu đi, lát nữa nếu chết thì cùng chết. Biết đâu chúng ta lại có thể cùng xuất hiện ở Tử Linh Thiên Hà, sau đó cùng nhau sống lại rồi lại cùng nhau tái chiến. Tình Hồng bất đắc dĩ, người lạc quan ghê nhỉ. Lúc bấy giờ cả Y và Vân Tiêu gần như không có sức tài chiến nữa. Ngoài ra còn có Lam Sơn Hầu bị đánh cho tàn phế hoàn toàn. Ba vị hợp đạo hiện tại cũng vết thương trầm chất. Nhưng Đồng Thiền Vương bị vây công lâu như vậy cũng trọng thương. Đạo của lão dùng hợp và tử linh đại đạo đã bị chấn rời ra. Hào tổn không ít. Nhưng so với những người khác thì vẫn khá hơn nhiều. Đồng Thiền Vương phá ra cười lớn, khí tức của lão không ổn định. Tử khí tràn lan, nhưng lão vẫn nhếch môi cười cợt chế nhạo. Các người còn dễ đối phó hơn ta tưởng tượng. Xem ra ta cũng nên kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này thôi. Bà vị hợp đạo, Thiền Diệt táo bạo cả người đều là máu. Thiền Nhạc vẻ mặt sầu khổ, lộ vẻ bất lực. Thẩm Thiền Hầu hóa thành cánh cửa không nhìn ra cái gì, nhưng vẫn mở miệng nói. Lần này nói nghiêm túc. Đồng Thiền Vương, nếu ta rời đi, người có đuổi giết ta không? Ánh mắt Đồng Thiền Vương bằng lạnh. Người cầm miệng là tốt nhất. Giờ lão trả lời thế nào thì tên ngu xuẩn này đều có thể vặn vẹo ý của lão. Thẩm Thiền Hầu lại nói. Nếu người bảo đảm không đến tầng 8, ta nhất định không đánh nữa. Ta biết, ta không đánh lại người. Cấm miệng. Thẩm Thiền Hầu nghiêm túc nói. Người có thể nghiêm túc trả lời ta không? Người... Đồng Thiền Vương vô cùng phẫn nộ. Người đang gây sự đấy à? Bổn phương giết người chết rồi tính. Một linh ngu xuẩn này quả thực không thể thuyết phục. Mình mà nói không đi tầng 8 có lẽ lại nhận được đáp án như trước. Nếu nói là đi vậy càng không cần phải bàn thêm nữa. Dù sao cũng không thể cầu thông. Đại chiến cứ tiếp tục đi. Giết y là xong. Lúc bấy giờ chỉ còn 4 vị hợp đạo đang giao chiến. Thiền Diệt mới vừa chứng đạo không lâu, lại không có binh khí trong tay. Y lại bị đánh bay. Đại đạo trên đỉnh đầu có chút rung chuyển. Thiền Diệt kiệt sức có chút tuyệt vọng ai oán. Bên ngoài có không biết tin tức lão tử đã hợp đạo. Có thể để ai đó sống sót đi ra ngoài cho mọi người biết ta đã hợp đạo được không? Vất vả lắm ta mới hợp đạo được đấy. Nhưng trừ bỏ những người ở đây ra thì không ai biết cả. Nếu Đồng Thiền Vương thắng không ai tiết lộ thì ai mà biết Thiền Diệt hắn thật sự đã tấn cấp. Quá nghẹn khuất. Trong lần triều tịch này hắn xuất chiến vô số lần, không có lần nào là thống khoái vui sướng cả. Tổ Vũ không quan tâm, giờ phút này hắn gian nan đi tới chỗ Hà Đồ, nhìn thoáng qua Lam Sơn Hầu thân thể như tấm miển sách, nàng đã có dấu hiệu tiểu tán, tử linh ấn ký đã lộ ra. Hà Đồ nâng nàng lên, không thèm để ý tới tử linh ấn ký, trong mắt lộ rõ vẻ bi ai. Thấy Tổ Vũ đi tới, y liền nói. Có lẽ nàng sắp không chịu đựng nổi, làm sởn vậy, hoàn toàn biến mất trần thế gian rồi. Tổ Vũ gạt đi. Gấp cái gì? Nếu chết thì cùng chết, nhưng chắc gì chúng ta đã chết. Đến lúc giết được Đâm Thiền Vườn thì cho nam bổ một đao cuối cùng, ăn tử vong chỉ huyết của lão, cắn nuốt thi thể lão, vậy thì tự nhiên sẽ khôi phục. Việc nhỏ mà thôi. Hà Đồ mỉm cười tự giễu. Cũng đúng, là ta quá đa sầu đa cảm. Tổ Vũ nói không sai, nếu chết thì sẽ cùng chết, sớm hay muộn có quan trọng gì. Ý bất đắc dĩ nói. Có lẽ các người vẫn còn một cơ hội nữa, mà ta và Lam Sơn Hầu thì không. Ta có chút tiếc nuối. Mấy năm nay thực lực ta luôn không tiến bộ. Lúc trước không để ý, hôm nay đã nghĩ thông nhiều điều. Có lẽ có tên khốn nào đó giam cầm ta. Vậy mà ta không biết trận tướng. Tên khốn kia thật đáng ghét. Y phát hiện rồi. Hoặc là nói ý chí thành tỉnh. Hôm nay nhân tình áp chế thiên tính thử linh. Đây là dấu hiệu củng cố bản tâm. Trong tình huống bình thường chỉ có hầu gia mới có thể củng cố bản tâm. Đương nhiên nếu ý chí kiên định, người được dẫn đường, thời gian lâu dài cũng sẽ củng cố bản tâm. Tỉ như đám Lam Sơn vệ chất trận, Lam Sơn Hầu chỉ dẫn nhiều năm, lấy vinh quang làm cơ sở. Nói trắng ra là tẩy não bọn họ vô số năm tháng, cho nên đám Lam Sơn vệ đó mới nghe lời một chỉ huy như nàng tới vậy. Lúc trước Hà Đồ chưa làm được, mà hôm nay y đã khôi phục nhân tính. Nhìn về phía 4 vị hợp đạo đang đại chiến, y thở dài. Có lẽ sẽ thua. Nếu thua chúng ta đừng sợ, hãy đánh trọng thường lão già khốn kiếp kia đi, cùng lắm thì tự bạo tập thể. Không nổ chết lão thì cũng phải khiến lão trọng thương. Lâm Sơn Hầu được y nâng đỡ, ý thức mơ hồ. Nàng nhìn Tổ Vũ thanh âm suy yếu lẩm bẩm nói. Ta hình như thấy Văn Vương. Văn Vương là ngài sao? Tổ Vũ trợn trắng mắt không khỏi hồ nghi. Có phải khi còn sống nàng ta thích Văn Vương không? Hà Đồ bật cười. Ở thời đại kia, nữ tướng thích Văn Vương có thể xếp đầy tinh thần hải. Tổ Vũ lắc đầu, không thèm so đo với Lam Sơn Hầu. Hắn mang hai người tiến đến chỗ Tinh Hồng dặn dò. Ở cùng nhau đi, cùng nhau lên đường thì sẽ không cô đơn. Bên kia, mấy vị hợp đạo đàn đại chiến đều không khỏi cười một tiếng. Thiền Diệt cười lớn nói. Tổ Vũ, hiện tại lão tử phục người. Người trẻ tuổi mà nhìn thấu sinh tử. Bội phục, bội phục. Oanh! Hắn lại bị đánh bay. Thiền Diệt hộc máu không ngừng, nhưng vẫn cười lớn khiêu khích. Tôn tử, yếu quá, Lại nào? Tổ Vũ xen vào. Cẩn thận một chút, ít nhất phải đánh lão trọng thương, không thì chúng ta chết quá thiệt. Được rồi, nghe ngươi. Thiền Diệt không nói chuyện nữa, y lại xông vào phòng chiến, tiếp tục đại chiến. Bên tai Tổ Vũ chợt vang lên thanh âm Võ Hoàng. Người nghĩ thoáng thật, bổn tọa thấy hứng thú với người rồi đấy. Người không cầu bổn tọa giúp người nữa sao? Không cần, nhân vật như Võ Hoàng muốn giúp thì tự nhiên sẽ giúp, không muốn thì hà tất phải cưỡng cầu. Tổ Vũ khẽ cười. Huống chi ta là nhân chủ, sao phải cầu người làm việc? Vô duyên vô cớ tự hạ mặt mũi, ta ra lệnh một tiếng nếu người nguyện chiến, vậy chiến. Nếu không muốn thì thôi, ta tình nguyện đi cầu ngoại tộc, bởi vì bọn họ là tới hỗ trợ, còn nhân tộc không chiến, ta lại mở lời cầu xin. Ta hèn tới thế sao? Đúng vậy, hắn có thể cầu ngoại tộc hỗ trợ. Đó là hỗ trợ, như là nhân tộc thì khác, sao ta phải cầu người? Làm như ta chiến trừ thiên là vì chính ta ấy, thực tế không phải là vì nhân tộc ư? Chẳng hạn như Lam Sơn Hầu, ta ra lệnh, người thích thì nghe theo, còn người không chịu thì thôi. Không đáp ứng, không coi người là nhân tộc là được. Võ Hoàng trầm mặc, Tổ Vũ không cầu lão. Hắn có thể cầu ngoại tộc hỗ trợ nhưng lại không cầu nhân tộc xuất chiến. Chiến thắng xong sẽ tính sổ, chiến bại thì cùng nhau xong đời. Tổ Vũ yên lặng nhìn chiến trường, bốn đầu đại đạo tung hoành và chạm lẫn nhau. Đại đạo tiếp xúc lẫn nhau, thân thể không ngừng bị thương. Người đầu tiên kiệt sức không phải là Thiên Diệt mới vừa hợp đạo, mà là Thiên Nhạc vẫn luôn không rên một tiếng. Ông chém giết thảm khốc nhất. Sau một tiếng vang lớn, ông đã chặt đứt cánh tay Đông Thiên Vương, nhưng lại bị cánh tay kia chấn cho nát thân thể. Đầu Thiên Nhạc văng ra, Tổ Vũ hò ra máu nhưng vẫn cố phi thân bay lên bắt lấy cái đầu. Có ánh mắt ảm đạm kia. Thiên Nhạc mở mắt nhìn về phía Tổ Vũ, lộ vẻ tiếc nuối và không cam lòng. Có cả bất đắc dĩ, ông hé môi. Ta không muốn phản bội. Ta là thuộc hạ của Văn Vương. Ta đang thủ vững. Tổ Vũ mỉm cười trấn an. Không sao cả. Dù sao giám thiên hầu cũng không phải nhân tộc, phản bội là bình thường, nhưng người là nhân tộc, lão sư lại truyền thừa, đúng là rất khó lựa chọn. Dứt lời, Tô Vũ mang đầu ông trở về chỗ Tình Hồng. Giờ phút này, Đồng Thiềm vừa mất một tay mà không hề khôi phục, tử khí giật tán kịch liệt, tiếng nói chuyện đi kèm tiếng thở dốc không thể che giấu. Tử linh thở dốc là chuyện cực hiếm thấy, huống chi là cường giả như Đồng Thiềm Vương. Tổ Vũ, các người bại rồi. Đồng Thiền Vương nhìn về phía Thiên Diệt trọng thương, nhìn về phía môn hầu thủng lỗ chỗ quát lớn. Bổn Vương thắng! Thiên Diệt cùng Thông Thiên Hầu chậm rãi lui tới gần Tổ Vũ. Thiên Diệt lấy tay lau miệng, nhưng máu vẫn không dừng được. Hắn hò khan như muốn văng cả nội tạng, nhẹ răng nói. Tổ Vũ, chúng ta thua rồi. Lão già này thật khó đối phó. Khó trách lão đại cũng không dám trêu chọc. Chỉ có thể đề phòng. Có lẽ lão đại cũng từng bị đánh. Đồng Thiền Vương bước tới gần cười nói. Người nói đúng, năm xưa Hồng Mông tới Đồng Vương Phủ muốn ta bình ổn tử linh bạo động ở Trấn Linh Vực, muốn giúp Hà Đồ thảm chiến. Già hoàn nực cười, kết quả đã bị ta đá văng ra khỏi cửa. Sau đó, đương nhiên hắn không dám tới trêu chọc ta nữa. Thiên Diệt và Thông Thiên Hầu lui về phía sau. Thông Thiên Hầu bất đắc dĩ nói. Cái kia, ta muốn chạy, được không? Thật đấy, lần này không nói dối nữa. Đồng Thiên Vương, người đừng giết ta, ta lập tức rời đi. Tổ Vũ không nhịn được mà nhìn về phía vị này. Người nghĩ gì vậy? Nói thế là muốn kích thích Đồng Thiền Vương hay là đang nghiêm túc? Mặc kệ là thật hay giả, dù sao Đồng Thiền Vương cũng nhất định bị kích thích. Quả nhiên Đồng Thiền Vương lạnh lùng quát. Người chết trước đi! Oanh! Bà đại đạo lại va chạm. Lần này thân thể Thiên Diệt lập tức hỏng mất. Cuối cùng hắn đã không chịu đựng nổi nữa, ai oán gào lên. Do ta không có đại bẩm thôi nhá, không thì ta đã cho người ăn gậy tới chết rồi. Sau tiếng chấn động lớn, Thiên Diệt bay ngược, chỉ còn lại khung xương khá hoàn chỉnh, được Hà Đồ bay lên đỡ lấy. Hà Đồ gõ gõ vào xương cốt hắn, khẽ cảm khái. Thiên Diệt, xương cốt người cứng thật đấy. À không, bị đánh dạn nứt rồi kìa. Giọng nói hữu khí vô lực của Thiên Diệt vang lên. Mọi người cùng nhau xong đời. Lão tử vẫn có hy vọng sống lại, còn người sẽ chết thật. Vậy mà người có không biết xấu hổ trào phúng lão tử? Hà Đồ cười gượng. Cũng đúng. Chúc mừng người trước, chúc may mắn lần sau. Thôi, khỏi chúc. Hai người trò chuyện trước người Tổ Vũ chỉ còn lại Thông Thiên Hầu. Tổ Vũ đeo vương miện lại thay một bộ áo bào trắng sạch sẽ, sau đó tràn lên người áo choàng kim sắc, tay cầm văn mộ bia, văn minh trí huyền phù trên không. Tổ Vũ cười nói, Thông Thiên Hầu, người cũng nói vài câu đi, giờ khắc cuối cùng này phải để ta phòng qua một chút, ta là chủ nhân nhân tộc, cũng là sát tinh vạn giới. Đồng Thiên Vương, giết ta là chuyện người có thể tự hào cả đời này đấy. Đồng Thiền Vương kéo thân thể tàn phá lại gần hắn. Có lẽ vậy, Quả thật nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên ta bị thương nặng như thế. Các người cũng có thể tự hào một phen trước khi chết. Lão nở nụ cười, có điều nụ cười này hơi vặn vẹo. Đây là một trận chiến gian nan, nhưng lão đã thắng. Ba vị hợp đạo bị lão đánh cho tàn phế, hai vị chuẩn hợp đạo bị thủ phục nhẹ nhàng. Lớp trước còn đại chiến một hồi cùng Tô Vũ, lão một mình trấn áp toàn trường, trấn áp trừ cường. Một màn này có lẽ thật sự cả đời khó có thể quên. Lão có chút bội phục khí độ của Tô Vũ, lão nói. Ta sẽ lưu người toàn thây, được chứ? Người cầu ta đi, ta sẽ chờ người toàn thây, để người chết cũng có tôn nghiêm. Sau khi người chết, ta sẽ kể lại trận chiến ngày hôm nay cho vài người. Nếu có cơ hội, có lẽ cũng đáng cho vạn giới tưởng nhớ. Nhân chủ trong triều tịch lần thứ 10 bị ta giết chết. Đúng rồi, có thể còn là chủ nhân cuối cùng của nhân tộc cũng nên. Tổ Vũ xua tay. Thôi khỏi. Tổ Vũ phủi trường bào, ngẩng đầu lên nhìn về phía lão. Đến đây đi, lời nên nói đã nói xong rồi, cũng nên lên đường thôi. Cũng tốt, ta sẽ tiễn người đoạn đường cuối cùng. Tốc độ của Đông Thiên Vương cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn, cánh tay lạnh lạnh còn lại đâm thẳng về phía trái tim của hắn. Giờ khắc này ánh mắt Tổ Vũ có chút khác thường, khí tức bắt đầu biến ảo, trong đầu hiện ra cảnh tượng lúc trước khi tiến vào nhà cũ của Văn Vương. Giờ khắc này hắn đang nghĩ, Tiểu Bạch Cẩu quả thật rất tốt. Hắn xin nó tình huyết, Tiểu Bạch Cẩu thông khoái đáp ứng, sau đó lại nói. Một giọt chưa chắc đã đủ, nếu người mà chết vậy chủ nhân và tiểu chủ tử phải làm sao? Hay là vậy đi, tập phòng ấn một giọt trong cơ thể người. Trừ khi người sắp chết, không thì không cần dùng. Ta sẽ thêm chút ý chí lúc vào máu. Nếu dùng thì chính là lúc người sắp chết. Như vậy ta sẽ lập tức đi cứu người. Không cứu được thì ta sẽ đi cắn chết đám người sau đó báo thù cho người. Từng màn hiện lên trong đầu. Tổ Vũ tươi cười. Vì sao? Các người đều cảm thấy ta chỉ có một giọt tình huyết của Tiểu Bạch Cẩu. Thật kỳ quái. Ta có nói là mình chỉ có một giọt sao? À, có lẽ ta đã nói vậy thật. Nhưng quan trọng là sao các người lại tin ta? Đại đạo của lão già kia đã rách nát. Lớp chứa Tiểu Bạch Cẩu không cắn được, nhưng giờ thì khác rồi. Tiểu Bạch Cẩu không đến mức không cắn nổi một đại đạo rách nát chứ. Tử Linh vẫn ngu xuẩn như thế, chẳng thông minh chút nào. Tổ Vũ cảm khái. Ngay sau đó tất cả binh khí bùng nổ đều là lực lượng giam cầm. Vạn môn tháp trận trực tiếp vỡ nát. Nhân chủ ấn rút ra lực lượng khí vận tới cực hạn. Chỉ cần giam cầm người trong giây lát là được. Trong văn minh trí, toàn bộ hơn 300 đầu hư ảnh nhật nguyệt đều bạo liệt. Đồng Thiên Vương mới vừa đánh tới đã biến sắc. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng cường đại hơn lại xuất hiện trên người Tô Vũ. Trên đỉnh đầu, Tiểu Bạch Cẩu hiện lên, rõ ràng hơn trước, cũng cường đại hơn trước. Thậm chí trong mắt còn lộ rõ linh trí. Dường như nó đang nói. Người sắp bị cắn chết. Xong rồi, xong rồi. Dứt lời, Tiểu Bạch Cẩu lập tức bay đến Tử Linh Đại Đạo. Quấn quanh đại đạo cắn chặt trên tiểu đạo bám trên đó. Tiểu đạo kia đã có phần rách nát. Lúc này lại bị Tiểu Bạch Cẩu dồn sức cắn xuống không thể thoát khỏi. Kéo kẹt. Tiếng cắn xé vòng vọng thiên địa. Tổ Vũ nhếch môi. Người vinh hạnh lắm đấy. Đồng Thiên Vương chấn động toàn thân. Đó là hậu quả do đại đạo chấn động kịch liệt gây ra. Giờ khắc này Tổ Vũ bỗng thiểu đốt khí huyết, thiểu đốt tình huyết. Người là cường giả đầu tiên khiến ta phải trả cái giá đắt như thế để giết chết. Thật lợi hại. Câu thật lợi hại này tự như tán thưởng mà cũng tự như đang trào phúng. Ngay sau đó, hắn chém xuống một đao. Một đao này cắt ngang hư không, chạm nứt thiên địa. Thậm chí toàn bộ tầng 7 đều nứt ra, mơ hồ nhìn thấy khung cảnh tầng 8. Thậm chí quang mang một đao chiếu rọi thiên địa, xuyên thủng hư không. Toàn bộ Tình Vũ phủ đệ phóng ra quang mang lộng lẫy, ánh đao lấy lên trên tinh thần hải. Ông... Tiếng đao vang vọng tứ phương, đám người thiên diệt bị khí lãng thổi bay, nặng nề văng ra tứ phía. Đồng Thiên Vương thê lương giống giận, tiếng quát chói tai, lão cũng dồn sức mạnh mẽ đánh tới một quyền. Oanh! Quyền đào tiếp xúc, nắm tay trực tiếp rách nát, trường đào hạ xuống, phụt một tiếng một đào chém xuống chia thành hai nửa. Đồng Thiên Vương nháy mắt bị chém thành hai nửa, mà trên không trung, Tiểu Bạch Cẩu vốn đang điên cuồng cắn xé nhưng thân thể lão chia cắt, khiến tiểu đạo quấn quanh đại đạo bỗng nhiên đứt đoạn. Khí tức Đồng Thiên Vương lập tức suy sụp, một đào chém xuống, khí tức kia nháy mắt biến mất. Trên đầu Đồng Thiên Vương hiện ra một vết sách rõ rệt. Lão nhìn về phía Tổ Vũ lộ về bất đắc dĩ. Cũng có vẻ giải thoát và chừa sót. Lẩm bẩm nói. Phản bội nhân tộc. Nhất định sẽ chết sao? Ta cường đại như thế. Cường đại đến mức có thể đánh chết vài hiệp đạo. Nhưng ta vẫn bị giết. Khí vận nhân tộc thật sự mạnh đến mức ta không thể chống cự được à? Tổ Vũ không hé răng. Giờ khắc này toàn bộ tử linh giới đều chấn động. Đông Vương vực dung chuyển, tử linh tán loạn. Đầm Thiên Vương thống trị Đông Vương vực vô số tuế nguyệt, hôm nay ngã xuống ở Tình Vũ phủ đệ, cũng là nơi năm xưa nhân tộc nhất thống chử thiên. Tổ Vũ không nói chuyện, hắn quỳ sụp xuống, một đao vừa nãy đã hao hết tất cả sức lực của hắn. Hắn không còn sức lên tiếng. Ngay sau đó hắn nhìn về mọi người phía bên kia, khóe miệng tràn máu, bờ môi mấp máy rung động. Đám người không hiểu, người đang nói cái gì? Tình trạng của Thông Thiên Hầu tốt hơn những người khác, y tập trung nhìn một hồi mới hiểu ra. Hắn bảo, chúng ta tới gần hắn, chắc là lực lượng quỷ tắc sẽ tưởng thưởng cho chúng ta, đúng không? Tổ Vũ nhè răng, sao nó đen mặt, má nó, sao chỉ có tên gian tinh môn kia là hiểu ta? Trong nháy mắt mọi người dồn dập bay tới bên cạnh Tổ Vũ, mọi người đều đã rất dũng mãnh tham chiến giết Đông Thiên Vương. Giờ phút này nhất định phải nên ngoan ngoãn xếp hàng tới lĩnh ban thưởng thôi, chỉ cần chờ lão hoàn toàn ngã xuống là được. Không bao lâu sau, một cỗ lực lượng quỷ tắc vô cùng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ. Lực lượng quỷ tắc bàn thưởng khiến cả tầng 7 bị chiếu rọi sáng lóa. Trong hư không, võ hoàng buồn bực trầm mặc. Hình như ta bị lừa rồi. Còn một giọt tinh huyết, Tổ Vũ vẫn còn một giọt tinh huyết. Vậy mà Tổ Vũ lại nhẫn nhịn đến khi mọi người bị đánh tàn phế mới ra tay. Gia hỏa này đủ ngoan độc cũng đủ ẩn nhẫn. Hôm nay, thế cục đã thật sự thay đổi. Ngoại giới, Hồng Mông Thành. Lão Quỳ là người đầu tiên cảm nhận được, lão chấn động phát cuồng, trong lòng vô cùng nguy hoặc. Võ Hoàn đã lựa chọn ra tay sao? Nếu Võ Hoàn ra tay thì không có gì kỳ quái. Nếu không phải, lão không dám nghĩ nữa. Trong thiên hạ này, kẻ mạnh hơn Đồng Thiên Vương không nhiều lắm. Kẻ có thể giết Đồng Thiên Vương, vậy cũng có thể giết chính mình. Thắng rồi ư? Lão Quỳ lẩm bẩm, nếu đã thắng vậy kế hoạch của Tổ Vũ sẽ có khả năng thành công. Hắn thật sự có cơ hội tấn công lên thượng giới. Tình Vũ phủ đệ, tầng 7, đại lượng lực quy tắc buông xuống, những lực lượng này dường như đã được thiên địa tinh lọc, trở lại toàn bộ tinh hoa để bàn thưởng. Đồng Thiên Vương, một vị hợp đạo cảnh cực kỳ cường đại, hôm nay lại bị mọi người liên thủ đánh chết tại đây, lực lượng quy tắc bàn thưởng không phải chỉ nhiều bình thường. Chủ yếu vẫn là do tội cho Tổ Vũ. Tổ Vũ bên dưới điên cuồng hấp thu lực lượng quy tắc, đầu tiên là chữa thương, tiếp đó là cường hóa biển ý chí, cường hóa thần khiếu, làm thần khiếu hợp nhất. Sau khi hợp nhất, thần khiếu và nguyên khiếu lớn mạnh thì nạp toàn bộ vào thiên môn, sau đấy mới vận chuyển phương pháp đại chủ thiên trong thiên môn, như vậy có thể đà thông hàng rào thiên môn, tiến tới nguyên thần hợp nhất chân chính. Tổ Vũ vừa điên cuồng hấp thu lực lượng thiên địa, vừa khôi phục thương thế, lúc này hắn đã có thể nói chuyện, vội thúc giục mọi người. Thiên Diệt và những hợp đạo khác nhanh chóng khôi phục thương thế rồi rời khỏi đây. Vân Tiêu, Tinh Hồng, hai người tấn cấp hợp đạo xong hãy đi. Lam Sơn, người là tử linh, cắn nuốt tàn lưu của Đông Thiên Vương đi. Hà Đồ, người đừng hút nữa. Đi hút thập ấn ký và tử vong chỉ huyết, mà toàn bộ những gì còn sót lại của mấy vị tử linh hầu kia lại đây cho Lam Sơn cắn nuốt. Người bị Hồng Mông hạn chế là để giúp cho người ngày sau dễ dàng sống lại. Dù gì cũng không cường đại thêm được, người hút chỉ tổ vô dụng. Trong đám người, Hà Đồ vốn đã đen mặt lại càng thêm tối sầm. Ta biết mà, chẳng trách ta hấp thu như thế nào, tu luyện như thế nào cũng không cường đại hơn. Lão gia hỏa phiền phức. Sống lại ư? Người có khả năng sao? Không có mà lại hạn chế ta. Đúng là không phải người. Cơ mà lão ô quê vốn dĩ đã không phải người. Thôi thôi, Hà Đồ bất đắc dĩ, không biết mình nên vui vẻ hay nên mắng người. Ý không thể cường đại hơn, trừ khi đánh vỡ được áp chế của lão quỳ, cũng không phải là không thể. Tuy lão quỳ rất mạnh, nhưng ở đây có nhiều cường giả. Nếu muốn đánh vỡ áp chế của lão quỳ giúp y thì vẫn có thể làm được. Có điều, thôi đi. Trong lòng Hà Đồ hùng hùng hồ hồ, bỏ qua vậy, cho người áp chế ta đấy. Nếu lão quỳ không động tay động chân thì lúc này y phải tới Vĩnh Hằng Cửu Đoạn là ít nhất. Hết phần 1.